Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1387, chương 1389, truy sát. Dày đặc tanh phong tại sơn cốc bên trong quanh quẩn, nguyên bản có gần ngàn tu sĩ vị trí sơn cốc, giờ phút này trống rỗng một mảnh, đỏ thẫm tiên huyết đem phiến đại địa này nhuộm đỏ, liên tiếp đầu đội thiên không. Cũng xuất hiện dạng mây đỏ, tu la nữ yêu tay áo phiêu phiêu, vô tận huyết khí bao quanh thân thể nàng chậm chậm hấp thu. Đem còn lại trăm người huyết khí sau khi hấp thu, tu la nữ yêu chậm rãi mở ra yêu mị con ngươi. Tinh tế trắng nõn ngọc thủ chậm rãi kết ấn, dưới chân tu la đại trận cấp tốc vận chuyển, không trung hồng vân sôi trào, hồi lâu. Nàng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn hồng mang không trung, lẩm bẩm nói, thời gian qua đi ngàn năm, bản tôn cuối cùng vẫn là trở về. Cửu trọng thiên lão tặc nhóm, đợi bản tôn luyện thành, vô gian địa ngục, lại tìm các ngươi từng cái tính sổ sách. Bản tôn thề phải đem cái này toàn bộ tam giới, sát vì huyết hải, tu la nữ yêu đôi mắt đẹp hiện ra lấy nồng đậm hận ý. Cái này cực hạn hận ý phảng phất cũng cảm nhiễm thiên địa, khiến cho không khí chung quanh sát khí lại nặng một điểm. Lập tức, nàng khóe môi lại chậm rãi câu lên một tia cười lạnh. Thản nhiên nói, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta cần phải bắt cái kia mấy cái nha đầu trở về hiến tế. Vũ Đồng a Vũ Đồng, đừng trách ta tâm ngoan. Bản tôn đã cho các nàng một chút hy vọng sống, nếu không giết bọn họ, linh hồn ngươi nhất định sẽ tại thời kỳ mấu chốt quấy rối. Dứt khoát sớm ngày nhường ngươi tâm chết, miễn cho sau khi xuất hiện hoạn. Nói xong, nàng váy sen bay lên, chân ngọc hướng phía trước một bước, trong chớp nhoáng này toàn bộ sơn mạch, sông ngòi, cây cối phảng phất tại lui tiểu. Vẻn vẹn chẳng qua là phóng ra một bước, lại tốt tựa như vượt ngang ở ngoài ngàn dặm, biến mất trong sơn cốc. Cái này chính là xúc địa thành tắc, một bước lên trời. Lúc này, Hạ Lan cùng Lãnh Thanh Nghiên chính dẫm ở một mảnh lục diệp bên trên, ở không trung bay thật nhanh, nhìn qua u ám không trung. Hạ Lan thở dài, nhìn qua bên cạnh Lãnh Thanh Nghiên, nhẹ giọng hỏi. Thanh Nghiên tỷ, nếu như tu la nữ yêu truy sát là chúng ta, người sẽ lưu có di ngôn gì sao? Lãnh Thanh Nghiên có hơi nghiêng đầu, thanh lãnh gương mặt hiển hiện một vòng nụ cười. Không có di ngôn gì, ta duy nhất yên tâm không xuống chỉ có muội muội ta cùng tiểu mộc thần. Chỉ hy vọng tu la nữ yêu có thể buông tha bọn họ. Đương nhiên ta càng hy vọng Vũ Đồng linh hồn có thể lần nữa đoạt lại nàng quyền khống chế thân thể. Cái này rất khó. Hạ Lan lắc đầu, nghiêm nghị nói. Lãnh Thanh Nghiên do dự thiếu nghiêng, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra bộ kia cổ hỏa, đưa cho Hạ Lan. Nếu tu la nữ yêu thật đến truy sát chúng ta, người trước tiên mang theo tiểu mộc thần đào tẩu, đừng quản ta. Ngươi muốn hài tử không có mẫu thân. Hạ Lan nhìn xem nàng, thấp giọng thở dài, yên tâm đi, ta sẽ không ném bên dưới ngươi mặc kệ. Đang nói, nơi xa một đạo hồng mang đột nhiên lướt đến, đưa các nàng dưới chân phi hành pháp khí cắt thành hai nửa. Hạ Lan cùng Lãnh Thanh Nghiên sợ hãi kêu một tiếng, từ không trung ngã xuống. Hạ Lan một phát bắt được Lãnh Thanh Nghiên cánh tay, nhẹ nhàng phiêu rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên, hai nữ tâm bữa sau lúc trầm xuống, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một vị hồng y nữ nhân. Chính cười nhẹ nhàng nhìn xem các nàng, họa đâu, họa đâu. Lãnh Thanh Nghiên nhìn xem chính mình trống trơn hai tay, vừa nhìn về phía Hạ Lan, gặp nàng trong tay cũng không có họa, thất kinh tìm ra được, ta họa không gặp. Là cái này sao? Tu la nữ yêu phất phất trong tay cổ hỏa. Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhếch lấy môi đỏ, đưa tay muốn nói điều gì, thanh âm lại kẹt tại yết hầu bên trong, chậm rãi lắc đầu, con người bên trong tràn đầy khẩn cầu cùng bất lực. Ngàn năm phía trước, thần Bút Môn từng là giới cổ võ một đại môn phái. Tổ tiên bọn họ thần Bút Mã Lương, chắc hẳn hắn cố sự rất nhiều người đều nghe qua. Tu La nữ yêu chậm rãi nói ra, không thể không nói, Mã Lương xác thực là thiên tuyển chi tài. Lấy một cây bút hoặc tận sơn hà ngàn vạn, tam giới nhân thần quỷ chớ không tại hắn bút bên dưới sinh ra linh vận. Đáng tiếc, hắn hậu bối bất tranh khí. Lúc trước ta muốn từ thần Bút Môn nơi đó mượn tới thần bút, họa một tầng Tu La địa ngục. Như vậy lão ngoan cố lại không biết điều, còn đem thần bút giấu đi. Bản tôn giận dữ phía dưới, liền đem hắn cả nhà tru sát. Tu La nữ ít tốt tựa như nói lấy không có ý nghĩa sự tình, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí ngút trời. Nàng nhìn qua trong tay cổ họa, tinh hồng con ngươi nổi lên điểm điểm hào quang, mỉm cười nói, nguyên cho rằng ta đem thần bút môn nhân đều tru diệt sạch sẽ. Bất quá hiện tại xem ra là có cá lọt lưới a. Dạng này không gian chi họa mặc dù thiếu mấy đạo hồn vận, nhưng có thể chỉ dựa vào một bức tranh liền sáng tạo ra đại thiên thế giới, cũng là có tài năng. Xem ra cái này thần bút nhất định tại Thủy Vô Ngân trong tay. Mưa, Vũ Đồng, ngươi có thể hay không đem họa trả lại chúng ta? Hạ Lan không biết nên xưng hô như thế nào Tu La nữ yêu, đành phải hô Mạnh Vũ Đồng danh tự, cũng hy vọng nhờ vào đó có thể tỉnh lại Mạnh Vũ Đồng linh hồn. Tu La nữ yêu không để ý tới sẽ nàng, mà là đem cổ họa chậm rãi triển khai, thon dài ngọc thủ vươn vào bên trong đó, nhưng thấy hồng mang chứa phóng, pháp tắc biến ảo mà ra, một cái hài nhi bị nàng từ họa bên trong bắt tới. Hài nhi này chính là Tần Mộc Thần, từ tiến vào giới cổ võ về sau, ngoại trừ ăn cơm các loại thời gian nhàn hạ, Lãnh Thanh Nghiên liền đem hài tử một mực đặt ở họa bên trong. Bởi vì Tiểu Mộc Thần có thể tự do tiến vào thế giới, sẽ không bị người phát hiện. Giờ phút này Tiểu Mộc Thần trong miệng oa oa kêu, tứ chi loạn vũ, tựa hồ bị bắt được trong tranh có chút bất mãn. Vũ Đồng, đừng tổn thương hài tử, cầu ngươi, hài tử là vô tội, tuyệt đối đừng tổn thương hắn. Chứng kiến Tu La nữ yêu nắm lấy chính mình hài tử, Lãnh Thanh Nghiên trong lòng vô cùng sợ hãi, run giọng khẩn cầu lấy, vô tội. Tu La nữ yêu nhẹ vỗ về hài nhi lời nói, gương mặt non nớt, lẩm bẩm nói, thế gian này có ai là vô tội? Người tính bản thiện bản chính là một chuyện cười, đã hắn nhất định vì tội ác mà sinh, dứt khoát bản tôn sớm kết thúc một chút hắn thống khổ, cũng coi là một kiện đại thiện sự tình. Không muốn, không muốn, cầu ngươi, hắn nhưng là Tần Dương hài tử, ngươi như giết nàng, Vũ Đồng trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Cầu ngươi, ngươi giết ta có thể, ta nguyện ý một mạng chống đỡ một mạng. Lãnh Thanh Nghiên quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, có thể tận mắt nhìn thấy hài tử một lần cuối, ngươi so với rất nhiều mẫu thân đều muốn may mắn. Không đúng, là hạnh phúc. Tu La nữ yêu bóp lấy hài nhi cái cổ, đem hắn chậm rãi nhấc lên, đỏ thẫm huyết khí chậm chậm vờn quanh, đem hài nhi bao khỏa bên trong đó, trong đôi mắt hình như có địa ngục chi hỏa đốt cháy. Không muốn, ta cầu ngươi. Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt tuyệt vọng, thân thể phẳng phất như là như lọt vào hầm băng, huyết dịch thực đã lãnh cố, nước mắt dùng ánh mắt của nàng mờ nhạt. Bạch, bỗng nhiên, một bóng người lướt đến, rơi vào Tu La nữ yêu trước mặt. Người tới là một nữ tử, thân mang một bộ màu xanh đậm váy dài, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tu La nữ yêu, giơ tay lên nói, đem hài tử cho ta. Chứng kiến cái này nữ nhân, Tu luyện nữ yêu đuôi lông mày nhẹ trọn, cười nói, ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai là ta trước đây hảo tỉ muội Hề Giao tiên tử a. Làm sao, người mất tích lâu như vậy không phải là có mới tình lang đi. Người đến không là người khác, chính là Mộ Dung Hề Giao. Lại nói một lần, đem hài tử cho ta. Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng nói, ta nếu là không cấp ngươi, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Tu La nữ yêu cười rộ lên. Mộ Dung Hề Giao ngọc nhan băng lãnh, chậm rãi xuất ra một thanh màu đồng cổ trường kiếm, chỉ về phía nàng, thản nhiên nói, ngươi nói xem. Hiên Viên kiếm, Tu La nữ yêu con ngươi co rụt lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.